Thế giới hoàn mỹ, chương 839, 8 đại cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Ngân Biên, Rongkute Thạch Hạo đảo mắt qua từng người, quả nhiên ai nấy đều bất phàm, từng người đều có tinh lực như trường giang đại hải, trong lúc nhất thời khó mà nhìn ra được nông sâu. Hiển nhiên, đều không có một ai yếu, đều là chí cường giả một phương. Những người như vậy tối thiểu đều là mạnh nhất một châu, thành tựu ngày sau không cách nào đoán trước được, tương lai sẽ trở thành bá chủ đầy đáng sợ một phương. Nhìn đủ chưa, không muốn chết thì cút đi, muốn chết thì cứ bước lên trước. Một chàng trai được khí tím vờn quanh, tay cầm thánh kiếm dựa vào trước Ngân Ma Sơn bình tĩnh nói. Thạch Hạo không để ý tới, cẩn thận cảm ứng và vững tin rằng nơi này chỉ có 8 đại cường giả này, không hề có cao thủ nào khác mai phục. Nếu không muốn đi thì cứ để chúng ta tiễn ngươi lên đường vậy. Cường giả đầu mọc sừng châu vàng lạnh giọng nói. Từ, một con sư tử trắng bỗng mở miệng, ánh mắt lấp lánh rồi nói. Đạo huynh, có nguyện ý gia nhập thần miếu chúng ta không? Ta nhìn ngươi đầy vẻ hiên ngang, chắc chắn là nhân kiệt một đời, không bằng chúng ta cùng nhau kết minh. Nó rất uy mãnh và cũng không hề hóa thành hình người, bộ lông bạch kim toàn thân phát sáng, đặc biệt là cái bờm xõa tung khiến nó trông vô cùng hùng võ và ngang ngược, cứ như là vương của chúng sinh bước ra từ thần thoại vậy. Những người khác nghe thấy thế thì giật mình, không ngờ nó lại lôi kéo kẻ này. Thần miếu rất lợi hại à, vậy khi gia nhập với các ngươi thì sẽ có lợi ích gì? Thạch Hạo hỏi. Những người ở đây đều lộ vẻ khác thường, ngay cả thần miếu mà cũng chưa nghe qua. Đây là đạo thống cổ xưa nổi danh cùng tiên điện, mạnh mẽ tới mức khiến người khác kính nể. Cho nên, người của đạo thống này không tính là nhiều nhưng cũng chẳng phải là ít, đạo tràng cũng không có rộng lớn mà chỉ có một ngôi miếu cổ trường tồn từ tuyên cổ, thờ phụng ba tượng thần. Nghe đồn, đó chính là ba bức tượng bất diệt từ xưa, đại biểu cho vẻ chí cường. Có người nói, đó chính là mấy vị tiên của tiên cổ, cũng có người nói là thần tổ thuộc niên đại thần đạo bất hủ, còn có người nói đây chính là thiên đế sắp sửa vô địch khắp thiên hạ. Cho nên người của đạo thống này xuất hiện thì đều mạnh mẽ, trong tay bọn họ có nắm giữ. Cửu Thiên Thập Địa Kinh, được xưng là truyền thừa chí bảo, là một trong những thiên công vô thượng. Thần miếu thì như thế nào, đạo hữu cứ hỏi đại một người nào đó thì sẽ rõ. Còn nếu gia nhập chúng ta, đây coi như là một loại kết minh, người sẽ không hề bị ước thúc gì nhưng một khi gặp nạn thì chúng ta nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Nói cách khác là bảo vệ lẫn nhau. Sư tử trắng nói, à, vậy ta chỉ hỏi một câu, các ngươi có đồng ý đoạt lại bát chân kỳ giúp ta không? Thạch Hạo hỏi, cổ thánh tử rất cần bát chân kỳ, đạo huynh có thể đồng ý trao đổi hay không, chúng ta sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ánh mắt của sư tử trắng lóe lên và nói thế. Mới ta gia nhập thần miếu của các ngươi, ngay cả bát chân kỳ mà cũng muốn có ý đồ, nếu như gia nhập vào thì sợ phải giao lên hết tất cả đồ của ta luôn à, Thạch Hạo chế nhạo. Cổ thánh tử vô cùng cần chân vật như thế này, đạo huynh, nếu như có thể chấp nhận từ bỏ niềm yêu thích thì tất cả đều có thể thương lượng. Sư tử trắng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nó nhắc tới cổ thánh tử thì những người bên cạnh đều đứng thẳng, bởi vì đây chính là cường giả khiến một vài cường giả run rẩy, tên này đã mấy lần tiến vào tiên cổ và đã vô địch thiên hạ. Cổ thánh tử, không phải có họ cổ, cũng không phải là quái thai cổ đại, sinh ra ở thần miếu và hắn đã ngộ cửu thiên thập địa kinh tới mức cao nhất, trở nên mạnh mẽ vô cùng. Đời này, thần miếu cũng không phải có một vị truyền nhân tuyệt diễm như vậy mà còn có bị cổ thánh tử khác cũng tiến vào tiên cổ này, có thể nói thực lực mạnh tới mức khiến người khác tuyệt vọng. Bản thân ta cũng rất cần, sẽ không tặng cho kẻ khác, sẽ không trao đổi. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Vậy thì đáng tiếc rồi. Sư tử trắng nói, ánh mắt không còn vẻ ôn hào mà thay vào đó là sáng rực lên. Nói nhiều như thế làm gì, cứ dựa vào bản lãnh của mình để cướp lấy bát chân kỳ, hiện giờ, tiễn hắn lên đường đã. Có người nói, là huynh trưởng của Lạc Đạo và Lam Nhất Trần. Hai huynh đệ của ngươi rất là kém cỏi, bị chúng ta chém giết chỉ biết chạy trốn, không hề dám đánh một trận, rất nhàm chán. Một chàng trai sau lưng có cặp cánh năm màu nói, đây là một con long tước rất mạnh mẽ. Ngươi, Lạc Đạo tức giận, nói. Các ngươi vây công chúng ta, vậy mà cũng dám mở miệng, không dị hả? Cường giả trên đầu móc sừng châu cười lạnh, nói. Bại tướng tay, một đấu một thì ngươi cũng không phải là đối thủ, sẽ bị ta giết tới mức tè ra quần, như rùa rụt cổ vào trong mai, nếu không đã bị giết chết từ lâu rồi. Lạc Đạo tức giận, muốn ra tay, nhưng lại bị Thạch Hạo ngăn lại, hắn muốn đích thân động thủ. Ta tới, Long Tước đập cánh bay vút lên trời, đây là một chủng tộc mạnh mẽ, trong thượng giới cũng có tới mấy chi, mỗi chi đều quỷ quái tới đáng sợ, trong cơ thể nó từng có cổ huyết mạnh nhất, tuy rằng đã mỏng manh rất nhiều nhưng cái tên của nó có thể nói lên toàn bộ. Không, để ta lên, đừng có tranh với ta.

Cô gái mặc giáp trụ đỏ nói, mặt tuy sắc nét xinh đẹp thế nhưng lại mang theo vẻ cay nghiệt cùng với nụ cười tàn bạo. Em này cứ bắt lấy rồi mang về làm ấm giường. Đả thần thạch bỗng nhiên lớn tiếng nói, bởi vì Thạch Hạo từng tâm sự cho nó biết. Chí hướng của mình, nàng tuy bất phàm thế nhưng không phải là quái thai cổ đại, không đáng để bắt giết là được rồi. Thạch Hạo nói, ngươi, cô gái mặc giáp trụ đỏ này tức giận lại bị kẻ khác nói như thế. Chư vị, cũng không cần che giấu nữa, chúng ta 8 người cùng nhau ra tay. Chàng trai tóc bạc nói, 8 đại cao thủ cùng chuyển động, bọn họ đều là những thế lực lớn khác nhau, đều là chí cường giả một phương, vô cùng mạnh mẽ. Bất luận là kẻ nào tới cũng phải giết, sẽ không có bất kỳ kỳ tích nào. Có người nhỏ giọng nói, theo một ý nghĩa nào đó, đây chính xác là lời nói thật, không một người nào có thể đồng thời chống lại được 8 đại cao thủ, ít nhất hiện tại những người xuất quan thì không một ai mạnh như vậy. Nên biết, trong số người này có tới 4 tên sơ địa, còn 4 người còn lại đều đủ sức chiến với sơ địa, đều cùng một loại người, đều là chí cường giả một phương. Lạc đạo muốn tiến lên giúp đỡ Thạch Hạo. Một người tách ra cuốn lấy tên đó, còn 7 người chúng ta hợp lực đánh gục kẻ này. Chàng trai được khói tím vờn quanh, trong lòng ôm một thanh kiếm nói. Lạc đạo, ngươi lui về sau đi, cứ để mình ta được rồi. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Người cho rằng mình là ai, một người độc chiến với 8 cao thủ cấp sơ đại à, Long Tước cười khẩy, hai cánh đập mạnh, mây màu bốc lên, thần uy bùng phát, vô số lông chim bắn mạnh hóa thành tên thần lao về phía Thạch Hạo. Đối với cảnh này, Thạch Hạo cũng đập cánh, một luồng khí tức điên cuồng lao ra, hết thảy những lông thần Long Tước kia đều bay ngược lại, vài tiếng bụp bụp vang lên, có một cái cọng lông thần cắm thẳng lên trên người của Long Tước. Giết! Thạch Hạo hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động ngân ma sơn, tinh lực cuồn cuộn như muốn một mình chiến với 8 cao thủ cấp sơ đại ngay ở nơi này. Cô gái mặc giáp trụ đỏ ra tay, hai tay kết ấn hình thành nên một cây quạt lửa lao về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo nắm quyền đấm mạnh tới, đánh nát ngọn lửa kia, chấn cho cô gái này bay ngược ra sau, máu chảy đầy miệng. Lúc này, tóc đen của Thạch Hạo máu tung, mắt như kim đăng, hắn không hề bảo lưu gì cả mà toàn lực xuất thủ, dựa vào thành quả tu hành của chính mình để kiểm nghiệm, cứ như là một ma vương vậy. Ngươi là ai? Sư tử trắng nói. Thạch Hạo đáp, lần nữa xuất kích, hai chân như long xà quật mạnh ra sau, keng, đánh bay bảo cụ của sư tử trắng, thiếu chút nữa đã quét trúng đầu lâu của nó, gió mạnh lướt qua khiến bộ lông nơi đó của nó đứt lìa, máu tươi chảy ra. Giết! 8 đại cao thủ không hề ẩn giấu nữa, toàn bộ vận dụng sức chiến đấu thật sự của mình, tất cả đồng loạt xuất thủ. Thạch Hạo, có chút quen quen. Có một người vừa ra tay vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, thể hiện ra cái tên thật sự của ta. Chấm, Thạch Hạo quát lên, tinh lực càng thêm điên cuồng, toàn thân phát ra ánh sáng chiếu rọi toàn bộ vùng núi, cứ như là một vị ma vương xuất kích vậy. Sau khi hắn tới Thạch Hạo thì rất nhiều người biết uy phong của cái tên hoang, ít người biết, hắn chính là Thạch Hạo, hôm nay muốn đánh một trận để thể hiện uy danh thật sự của mình. Cách chương.